Ngọn sóng tình yêu, chương 101, gocchuyenaudio.com. Chiếc xe lao nhanh như bay vào trong bệnh viện, sau đó, một chiếc siêu xe phía sau đang đuổi theo cũng dừng lại. Kiều Huyên Hạo xuống xe, vung tay, đóng cửa, chiếc siêu xe phía sau chạy thẳng tới trước mặt chắn đường anh. Không lâu sau, bốn người trên xe bước xuống, bao gồm cha mẹ anh cả và chị dâu Kiều Huyên Hạo. Huyên Hạo, con đừng có làm bừa, em con vẫn còn dưỡng thương ở bệnh viện. Rốt cuộc con muốn làm gì? Kiều Nhất Xuyên tức giận ngăn lại, mấy người không quan tâm sự sống chết của Nhược Hy thì đừng cản con. Kiều Huyền Hạo tức giận hét lên một câu, sau đó đẩy cha mình đang chắn đường ra. Kiều Huyền Bân kéo lấy cánh tay anh ta, chúng ta có thể lo được sao? Nhược Hy đã đồng ý ký tên ly hôn rồi, giờ chỉ có thể đợi tự chú ba buông tay, nếu không thì ai đứng ra cũng đều không có tác dụng gì. Vậy em cũng phải tìm cho ra. Nhược Hy, tìm ra rồi thì có thể làm gì? Một ngày chú ba không chịu ly hôn thì em ấy còn là em dâu của chú. Nếu như không muốn giúp Nhược Hy thì cút cho tôi. Kiều Huyền Hạo tức giận đẩy Kiều Huyền Bân ra, sau đó đùng đùng xông vào khu nội trú. Cứ thế đoàn người giằng co suốt cả quãng đường vào khu nội trú. Bành, cửa phòng bị kéo mạnh phát ra âm thanh vang dội khiến y tá đang sắp xếp giường chiếu bị dọa một trận. Sau đó xoay người lại nhìn về phía cửa, Kiều Huyền Hạo đi vào phòng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, ánh mắt đằng đằng sát khí quét mắt nhìn xung quanh khiến cô y tá bị dọa tới sững người. Những người khác cũng đuổi theo vào phòng, lúc nhìn thấy cả phòng trống trơn thì mọi người đều ngớ ra. Mấy người là ai? Y tá hỏi. Kiều Huyền Hạo đẩy cửa nhà tắm, quét mắt nhìn một cái rồi xoay người tức giận hỏi, Kiều Huyền Hạo đâu? Đã đi với y tá miễn phí của anh ấy vào 10 phút trước rồi. Y tá lạnh nhạt đáp lại một câu rồi tiếp tục dọn dẹp giường chiếu. Đi rồi, An Hiểu kinh ngạc không thôi. Vết thương của nó khỏi rồi sao? Đã được phép xuất viện rồi hả? Cô y tá hừ lạnh một câu mang theo chút châm chọc. Anh ấy là ai? Là đại tướng Kiều của nước chúng ta. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, cần gì bệnh viện cho phép? Anh ấy muốn đi ai cản nổi? Kiều Huyền Hạo nhỏ giọng chửi thề một câu, sau đó nắm chặt tay tức sôi gan xoay người muốn đuổi theo. Thấy thế Kiều Huyền Bân lập tức chặn anh lại, chú hai, chú bình tĩnh chút đi, bây giờ em bình tĩnh không nổi. Kiều Huyền Hạo tức giận tới mức hai mắt đỏ ngâu, hai tay đang nắm chặt run lên nhè nhẹ, vừa nghĩ tới Nhược Hy bị nó ép là tim em liền đau đớn không chịu nổi. Em không thể nhìn Nhược Hy luôn bị khống chế, bị kiềm chế như vậy, em nhất định phải giành lại Nhược Hy từ tay nó. Kiều Huyền Bân tức giận đẩy Kiều Huyền Hạo một cái khiến anh phải lùi về phía sau một bước. Kiều Huyền Bân đẩy đẩy mắt kính, tức giận hỏi, ngoại trừ vai vế ở nhà cao hơn một bậc, chú dựa vào cái gì mà đi giành với nó? Chú có tiên hơn nó hay là có quyền hơn? Chú có thể đánh lại nó sao? Có đạn sao? Mọi người đều im lặng, lời Kiều Huyền Bân nói đều là sự thật. Mắt Kiều Huyền Hạo đỏ au, run lẩy bẩy tức giận hét, để em trơ mắt nhìn Nhược Hy bị giày vò, em làm không được. Doãn Âm nhẹ giọng chêm vào một câu, cái này vốn là do Bạch Nhược Hy muốn, nó mới là đứa ghê gớm nhất đó, đừng có nghĩ nó đáng thương như vậy. Kiều Huyền Hạo hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu nhìn trần nhà thì thào một câu, không đâu, em hiểu Nhược Hy, cô ấy không phải là gocchuyenaudio.com người như vậy. Chú bị Bạch Nhược Hy lừa rồi, chú đánh giá thấp con nhỏ đó quá. Doãn Âm khoanh hai tay trước ngực dựa lên tường, lạnh lùng oán giận một câu. An Hiểu đau đớn nhắm mắt lại, tay nắm chặt tự đấm vào ngực quà khóc, đều tại tôi không tốt, là lỗi của tôi, tại tôi dẫn nó vào nhà họ Kiều tạo thành tình cảnh ngày hôm nay, là tôi nuôi ong tay áo, là do tôi. An Hiểu càng khóc càng kích động, đấm mạnh vào ngực mình. Kiều Nhất Xuyên lập tức ôm lấy bà ta an ủi, vợ à, đừng như vậy, không có liên quan gì tới bà hết, là tôi hại anh em tụi nó trở thành như ngày hôm nay, vì một đứa con cái mà phát điên, là lỗi của tôi, là lỗi của tôi. Doãn Âm vội vàng chạy lại nắm lấy tay bà ta an ủi, mẹ à, không có liên quan gì tới mẹ hết, đều là lỗi của Bạch Nhược Hy. Kiều Huyên Hạo hoàn toàn không để ý tới mấy lời tự trách của An Hiểu, anh đi ngang qua mọi người rồi xông ra cửa. Bạch Nhược Hy là tín ngưỡng của anh, là sự chấp nhất của anh, cũng là người con gái mà anh muốn bảo vệ, không có bất cứ lực lượng nào có thể ngăn cản anh tiến về phía trước. Trăng sáng vàng vạc, ánh đèn neon lấp lánh rực rỡ khắp thành phố. Chiếc xe quân đội vừa bắt mắt vừa uy nghiêm chạy băng băng trên con Đường lớn rộng rãi mà yên tĩnh, Bạch Nhược Hy ngồi ở ghế sau im lặng nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa. Sổ, trong lòng lại vô cùng nghỉ, hoặc mà người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô vẫn luôn nhắm mắt nghỉ, ngơi, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào mà chỉ có nghiêm nghị và lạnh lùng. Bạch Nhược Hy im lặng hồi lâu, sau đó lại nhịn không được mà nghiêng đầu nhìn Kiêu Huyền Thạc, anh ba, tại sao lại đột nhiên xuất viện như vậy, vết thương của anh còn chưa khỏi hẳn, hơn nữa giờ tối vậy rồi, sao lại đi đột ngột vậy, có chút chuyện gấp. Kiều Huyên Thạc hơi hé môi, sắc mặt vẫn nghiêm trọng như cũ, vậy giờ chúng ta đi đâu vậy? Bạch Nhược Hy nhìn con đường xa lạ, không giống như đi đến quân khu, hơn nữa giờ anh đang bị thương, không thích hợp làm việc. Kiều Huyền Thạc vẫn im lặng, Bạch Nhược Hy nhìn sắc mặt lạnh, căm căm của anh, trong lòng vẫn luôn cảm thấy có chút không yên. Cô đã trải xong ga giường bệnh rồi, kết quả người đàn ông này vừa nghe một cuộc điện thoại liền lập tức thay đồ rồi mang cô rời khỏi. Bạch Nhược Hy sợ có chuyện quan trọng gì mới xuất viện, cho nên không dám hỏi anh lời nào. Đi đường suốt một giờ, chiếc xe từ rẽ vào một tòa nhà có chút thần bí, bởi vì ngoài trời quá tối nên cô nhìn không ra cảnh vật như thế nào, chỉ biết anh lính ngồi ở ghế phụ xuống xe rồi đẩy cánh cửa sắt lớn để cho xe đi vào. Trước mặt có một căn biệt thự to lớn 3 tầng nhưng bên ngoài quá tối nên cô chỉ có thể nhìn thấy đại khái kết cấu của nó mà thôi. Cậu ba đã đến rồi. Từ Kiều Huyền Thạc trả lời lại một câu rồi giơ tay đẩy cửa xe, nhẹ nhàng mở miệng, Nhược Hy, xuống xe đi. Bạch Nhược Hy mở cửa xuống xe rồi ngẩng đầu nhìn căn nhà tối om không một tia sáng, ngay cả đèn đường ở cổng biệt thự cũng không bật, vừa nhìn liền thấy giống như một nơi không có người ở. Đây là đâu? Là nhà của nhà nước cấp cho tôi, vẫn luôn bỏ trống. Kiêu Huyền Thạc vừa giải thích vừa đi nhanh vào bên trong. Bạch Nhược Hy liền lẽo đeo theo sau. Nhà anh đột nhiên xuất viện không phải là bởi vì có chuyện gấp sao? Tại sao tới căn nhà không người ở này? Kiều Huyên Thạc mở cửa ấn công, tắt đèn ngay cửa, căn phòng trong, nháy mắt trở nên sáng bừng. Góc chuyện audio.com, từ từ đi theo Kiều Huyên Thạc vào, phòng khách. Bạch Nhược Hy kinh, ngạc nhìn khắp một lượt, tất cả đồ, vật trong nhà đều phủ một lớp bụi, ngay cả một số đồ trang trí và tranh, họa trên tường cũng được che lại, bằng vải, nhìn không ra có hình dáng thế nào, mà chỉ biết ngôi nhà này rất lớn. Cũng rất rộng, anh ba chúng ta tới đây làm gì? Vậy, Bạch Nhược Hy kinh ngạc đi, tới trước mặt Kiêu Huyền Thạc rồi, ngẩng đầu nhìn anh, một, tại sao không ở bệnh viện? Không tiện, vậy anh có thể quay về nhà họ, Kiều, ở đó sẽ có người chăm sóc, cho anh, hơn nữa, Kiêu Huyền Thạc lập tức ngắt lời cô, hỏi ngược lại, em có thể trở về, cùng tôi sao? Bạch Nhược Hy sững sờ, cách chương.